Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 75, mưu xà sau đó tiếp theo. Konoha y viện, Shikamaru ngồi ở tập 6 bên trong phòng trị liệu phía ngoài trên ghế dài. Trên ngón tay còn cố định cái cặp bản, tuy là Shikamaru nhìn qua sắc mặt như thường, nhưng không ngừng chuyển động ngón tay lại lộ ra ngoài da hắn lúc này nội tâm lo nghĩ. Ngồi ở đối diện Temari không nhịn được nói ra, ngươi coi như đứng ngồi không yên cũng không giúp được một tay a. Chấp hành nhiệm vụ khó tránh khỏi sẽ có hy sinh, ngươi nên tiếp thụ qua tinh thần huấn luyện a. Huấn luyện cùng thực chiến phải không một dạng a. Ta đương nhiên biết nhiệm vụ là thế nào, chuyện gì xảy ra. Hơn nữa ta cũng cực kỳ tinh tường ninja thế giới chính là cái này dáng vẻ. Lần này nhiệm vụ là ta lần đầu tiên đảm nhiệm tiểu đội trưởng chức vụ. Vì vậy ta cũng biết đến rồi chính mình cũng không thích hợp là một gã ninja, Shikamaru có điểm chán trường nói rằng, không ngờ tới ngươi làm sao nhu nhược. Lúc đầu Naruto còn để cho ta mang câu cho ngươi, ta xem coi như hết, Temari nói rằng. Shikamaru đứng dậy nói ra, lần này ta một tiểu đội trưởng thân phận, duy nhất có thể làm được chính là chỉ có tin tưởng mọi người mà thôi. Là ta quá ngây thơ, quá vô năng, hết thảy đều là lỗi của ta. Shikamaru thật chặt đi lòng vòng đầu, rất là tự trách, lẽ nào ngươi là sợ bị thương sao? Temari hỏi, nhưng Shikamaru không trả lời, chỉ là xoay người từ từ ly khai. Nhưng ngay sau đó Shikamaru bị đứng ở một bên Shikaku hung hãn giáo dục một phen. Giữa lúc Shikamaru làm đấu tranh tư tưởng thời điểm, tập 6 bên trong phòng trị liệu cửa công tác đèn dập tắt. Phụ trách trị liệu Sunet từ bên trong đi ra. Sunet sâu đậm thở một hơi, biểu tình buông lỏng nói ra, được rồi, đã không có việc gì. Shikamaru nghe được tin tức này, thân thể cứng đờ. Sunet lại tiếp tục nói ra, thuốc tác dụng phụ đưa tới tế bào duy trì liên tục bại hoại hiện tượng. Đã dùng ta điều phối đi ra giải khai độc dược ngăn trở. Cái này còn ít nhiều dầu mỡ hỗ trợ Shikaku, Nara Ichi tộc bí truyền điều phối sổ tay giúp chiếu cố rất lớn. Muốn biên soạn số lượng lớn như vậy tư liệu nhất định cực kỳ khổ cực a. Đây là ngươi bình thường nỗ lực nghiên cứu thành quả sao? Nhận được khích lệ, Shikaku vừa cười vừa nói. Sunet đại nhân, đây là Shizun cũng chạy tới nói ra. Hyuga Neji đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Inuzuka Ga cùng Akamaru cũng không còn vấn đề gì. Shikamaru nghe được tất cả đồng bạn đều không có chuyện. Mới, chỉ có, lệ như Suichao nói ra. Thật tốt quá. Tiếp theo ta nhất định sẽ viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, Shikamaru. Nhiệm vụ có hay không hoàn thành là do chúng ta tới bình định, ngồi ở một bên Sunet nói rằng. Shikaku nghe được Sunet lời nói, trong lòng hơi động thầm nghĩ, trong này chẳng lẽ còn có cái gì ẩn tình. Không hổ là Konoha người nhiều mưu trí, đi qua Sunet lời nói liền đoán được một sự tình. Ô... các ngươi đều ở đây à? Lúc này một cái lệnh Temari cùng Sunet hỉ thượng mi sao thanh âm truyền đến. Naruto thân ảnh từ từ xuất hiện tại mấy người trước mặt. Sunet lúc này cười nói ra. Tình huống thế nào à? Cực kỳ thuận lợi. Tuy là cuối cùng có mấy con chuột chạy mất, thế nhưng toàn thân mục tiêu đã đạt thành. Naruto vừa cười vừa nói. Sau đó lại hỏi. Neji, Choji còn có Kiba, thương thế của bọn họ thế nào? Tuy là đều bị thương rất nặng, thế nhưng hiện tại cũng thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Sunet tiếp lời nói, như vậy, Naruto nói từ bên người xuất ra một cái bình. Bên trong chứa một loại màu xanh biếc dược hoàn, đưa cho bên cạnh Shizune nói ra. Cái này cho bọn họ ăn đi, một người một viên. Đối với thương thế của bọn họ mới có lợi. Sunet nhìn Shizune trong tay cái chai. Nói ra, cái này còn phải đưa đi xét nghiệm một cái. Naruto ngươi ngày mai đưa cái này phối phương lấy tới cho ta a. Nói xong Tsunade giống như Shizune ly khai. Naruto vỗ Shikamaru bả vai nói ra. Rất xin lỗi, nơi này kế hoạch không có thông báo các ngươi. Nhưng đây là vì bảo đảm kế hoạch xác suất thành công. Không có chuyện gì Naruto. Đi qua lần này nhiệm vụ, ta đã biết trên người ta vấn đề. Shikamaru đáp, vậy là tốt rồi. Naruto cũng không nói thêm cái gì, nhưng biết Shikamaru ở về sau sẽ thành càng mạnh là được. Naruto lại cùng Shikaku lên tiếng chào, liền mang theo Temari đi trở về. Naruto về đến nhà thời điểm, phát hiện trong nhà thật đúng là náo nhiệt a. Bạch cùng Hinata đã trở về, hơn nữa còn có trốn việc Tsunade. Shizune dự định qua đây chùa cơm ăn, cô cùng đi cùng Hồng. Cuối cùng chính là đỏ mặt chính mình chạy tới Ino. Chứng kiến Naruto vào nhà, Anko kêu la người Naruto xuống bếp làm cơm. Không ngờ tới một cái chùa cơm. Cũng như vậy dầm dĩ trương nhượng cái nhà này nam chủ nhân nấu cơm cho nàng ăn a. Trần Vân Dương hướng về phía Anko trêu nói. Anko lập tức trở về đánh nói. Người thật giống như dáng vẻ rất không phục a. Naruto chỉ có thể lắc đầu nói ra, nào dám a, liền sợ ngươi đem ta nhà Bạch cùng Hinata bắt cóc. Được rồi, ta đi làm là được. Của mọi người nữ trong tiếng cười, Naruto rất bất đắc dĩ đi tới chủ phòng. Bất quá đã chủ phòng, Naruto mới phát hiện bên trong cho chủng rau dưa cùng tơ mềm đã mua xong. Các loại đồ gia vị cũng đều chuẩn bị đủ. Sẽ chờ Naruto cái này đánh ra trở lại nơi này. Còn như điểm tâm gì gì đó, chỉ có thể dùng phân thân đi mua. Sau nửa giờ, một nhà này tử liền vui vẻ hòa thuận cùng nhau hưởng dụng một bàn phong phú bữa cơm. Cơm tối sau đó, Bạch, Ino cùng Hinata đi thu thập bộ đồ ăn. Temari bởi vì chạy đi đã cực kỳ mệt mỏi, phải đi nghỉ ngơi. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Tsunade, Shizune, Hồng cùng Anko. Đây là Tsunade hỏi, xác nhận sao? Đương nhiên, Naruto nói từ xuất ra một cái chữ vật quyển trục. Bên trong phong ấn Orochimaru thanh kia thảo chỉ kiếm. Tsunade chứng kiến cái này về sau liền không ở hỏi cái gì. Nhưng Anko chứng kiến cái này tâm lý hết sức không bình tĩnh. Liền nói ra, Orochimaru thật đã chết rồi sao? Đúng vậy, Naruto nhìn vẻ mặt mê võng Anko tiếp tục nói ra. Không muốn ở suy nghĩ nhiều. Giữa các người đã không có bất kỳ đồng thời xuất hiện. Quên cái kia đoạn không vui từng trải a. Naruto đột nhiên có nhớ tới cái gì thì có nói ra. Ồ được rồi, có là thấy ta giúp ngươi đem trên người chú ấn xử lý a. Ngươi có thể giúp ta giải quyết cái này sao? Anko kích động hỏi. Naruto cười gật đầu nói ra. Đương nhiên, nếu là không nắm chắc, ta cũng sẽ không mở miệng này. Bất quá hôm nay không được. Không sao, chờ ngươi có thời gian. Anko nói rằng, buổi tối, Ino, Anko cùng Hồng đều đi về. Ino đi thời điểm, Naruto gọi lại nàng, nói ra, Ino, ngươi nếu là đụng tới Sakura lời nói cho nàng biết một câu nói. Tốt, ngươi nói đi. Ino đáp, Naruto nói ra, nói cho Sakura, kiên trì đợi, nhất định sẽ trở về. Ino sửng sốt, ngược lại ngay lập tức sẽ minh bạch Naruto là đang nói cái gì. Nói ra, ta sẽ nói cho nàng biết. Nói cho nàng biết là được. Những người khác coi như, ta biết rồi, yên tâm đi. Ino nói xong cũng chạy mất. Sasuke bây giờ đang ở cái gì địa phương? Tsunade muốn vừa mới vào nhà Naruto dò hỏi. Sasuke đang toàn lực hấp thu từ Orochimaru nơi đó tới đồ đạc. Đây chính là một số lớn tài phú. Cho nên trong vòng nửa năm, Sasuke là không có khả năng hiện thân. Naruto vừa cười vừa nói. Tsunade chỉ vào cằm, nói ra, như vậy, phòng trừng các loại, chờ Sasuke trở về thời điểm, sẽ phải rất lợi hại. Naruto nhìn ngoài cửa sổ cảnh đêm nói rằng, Sunet hôm nay không có ở Naruto nơi đây, bởi vì bệnh viện mấy cái bệnh nhân còn muốn Sunet, cho nên cũng cùng Shizun cùng nhau đi trở về. Suốt đêm không nói chuyện, buổi sáng thời điểm, ăn xong điểm tâm Naruto cùng Temari liền cùng ra ngoài. Hôm nay Naruto phải dẫn Temari ở phồn hoa Konoha thôn hảo hảo đi dạo, tùy tiện mua chút đồ đạc trở về, bởi vì thời gian không nhiều lắm. Buổi chiều thời điểm Temari liền muốn cùng Gaara, Kankuro cùng nhau trở về thôn. Naruto cùng Temari sáng sớm đơn giản đi vài cái địa phương. Naruto tự chủ trương cho Temari mua thật nhiều Konoha nổi danh điểm tâm. Có cho Temari chuẩn bị một ít ở xa nhẫn thôn rất ít thấy di chuyển hấp. Nhận đặt ở mười mấy chữ vật quyển trục bên trong. Làm cho Temari đến lúc đó mang về, nói như thế nào cũng là đến vị hôn phu nơi đây một chuyến. Naruto cũng không muốn để Temari mộc mạc trở về, lấy không phù hợp Naruto tính cách. Hơn nữa lúc này Naruto giống nhau tiểu phát một khoản, buổi chiều đưa đi Temari, Gaara cùng Kankuro sau đó. Naruto bị Sunet gọi tới bên trong phòng làm việc. Naruto vào nhà liền thấy bên trong phòng ngồi đầy người. Chẳng những có đệ tam cùng hai vị cố vấn, còn có Danzo cùng Konoha những gia tộc khác tộc trưởng cùng trưởng lão đoàn các trưởng lão. Ồ, đây là tình huống gì a? Nhân đạo thật đúng là đầy đủ hết a. Naruto chứng kiến tình hình như vậy không khỏi trêu nói. Danzo đầu tiên nói, Uzumaki Naruto, nghe nói Orochimaru bị ngươi giết chết, có phải hay không có chuyện như vậy? Danzo, người tốt nhất gọi Uzumaki Naruto, bằng không cũng không cần mở miệng nói chuyện, ta cũng không muốn cùng một cái liền người khác Naruto đều không nhớ được ra hỏa nói chuyện. Naruto khinh thường nói, đang học lấy Orochimaru ký ức thời điểm, Naruto đã biết sự tình trước kia trải qua. Cho nên cũng sẽ không đối với Danzo khách khí. Uzumaki Naruto, người không nên quá phận, Danzo cáu kỉnh nói rằng. Naruto híp đôi mắt một cái, lạnh giọng nói, như vậy ngươi nghĩ thế nào? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.